Nam chính này, tôi không cần. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tà nhìn Nam Ngôn thật sâu, trong mắt hắn ẩn chứa một tia phức tạp mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không giải thích được. Cô gái trước mặt quá mức chói mắt khiến cho hắn không dám nhìn thẳng. Các diễn viên chính khác vừa vui vẻ vỗ tay vừa thở dài trong lòng. Chỉ bằng phần hào sảng tùy tiện vung tay tặng hơn 1.000 vạn ra ngoài, còn sắp xếp mọi chuyện rất thỏa đáng, đủ để mọi người thấy được nhân phẩm của cô gái tên Nam Ngôn này. Trên đời này có rất ít người rộng lượng, sẵn sàng quyên tặng đồ vật của bản thân cho những người khác cần chúng hơn, mọi người đều rất nguyện ý kết bạn với những người như vậy, bởi vì tâm hồn của bọn họ rất trong sáng, không tham lam, rất đáng tin khi thân thiết. Cách chương.